Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 19:19, Cố Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc trở về nhà ba mẹ cậu đã đi chúc Tết họ hàng rồi. Bạn học Diệp Lạc nhàm chán liền lấy áo khoác của Lục Ngôn, thả mình xuống sofa mềm mại hít hà mùi cơ thể của Lục Ngôn còn lưu lại trên chiếc áo khoác, ngủ mất lúc nào không biết. Anh Diệp Lạc ơi, anh ơi, Cố Phong ló đầu vào tìm Diệp Lạc tay nhóc bê một chậu hoa cẩm tú màu xanh bơ, gương mặt non nớt đầy mang theo nét trẻ con, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch khó thấy. Tuy mặt rất đáng yêu nhưng tỷ lệ cơ thể lại khá chuẩn. Diệp Lạc vì ngủ không sâu nghe tiếng gọi thì thức giấc chạy ra ngoài xem thử, thấy là một cậu nhóc thì hỏi. Có chuyện gì thế nhóc con? Cố Phong đặt chậu hoa xuống mặt phụng phịu. Em không phải nhóc con nhưng thôi, hoa này mẹ em kêu em mang sang cho anh. Mẹ kể hồi nhỏ mỗi lần đi học về anh đều sang nhà em giúp mẹ bế em chơi với em. Biết anh rất thích hoa cẩm tú nên mới đem tặng anh. Diệp Lạc, à em mà, là Tiểu Phong, không nghĩ em đã lớn như vậy rồi. Mau vào đây anh lì xì cho em. Diệp Lạc kéo người vào trong nhà lấy lì xì tặng cho Cố Phong. Hồi đó em đáng yêu lắm, trắng trắng tròn tròn môi nhỏ lúc nào cũng chu lên đòi ăn. Em cũng thích được anh ôm, thấy anh liền cười. Diệp Lạc vừa kể vừa nhớ lại Cố Phong hồi nhỏ vui vẻ nheo má Cố Phong. Cố Phong, vậy ạ, khi ấy em còn nhỏ quá không nhớ nữa. Diệp Lạc, hồi ấy em mới 1 tuổi rưỡi thôi mà sao nhớ được. Cố Phong gật gù nói. Vâng, thật ra những năm trước em cũng hay mang những chậu hoa nhỏ sang tặng anh nhưng anh không có nhà nên cũng chưa gặp được anh. Diệp Lạc nghe vậy thì bất ngờ hỏi. Vậy hoa cẩm tú ở nhà anh đều là do em tặng anh hả? À hát, anh cứ tưởng, cảm ơn em nhiều. Vâng, nhà em có một khu vườn nhỏ trồng hoa cẩm tú, anh muốn đến chơi không ạ? Cố Phong đề nghị. Đưa anh cũng đang chán mình đi thôi. Diệp Lạc háo hức đồng ý ngay. Diệp Lạc đến cửa hàng hoa nhà Cố Phong thăm dì Cố từ khi cậu lên cao trung học nội trú ở trường đã rất lâu không gặp dì. Cửa hàng hoa nhà dì Cố. Con chào dì ạ. Diệp Lạc thấy dì Cố đang cắm hoa thì đi tới chào. Bà thấy Diệp Lạc thì mừng lắm quay sang lấy ghế cho cậu. Chà, Tiểu Lạc lớn quá lại còn đẹp trai nữa, ngồi xuống đi con. Dì đi lấy sữa cho con, Tiểu Lạc thích sữa bò nóng nhất mà, phải không? Không cần đâu dì, dì ngồi đi, con tới hỏi thăm dì một lát thôi. Con muốn đi tới vườn hoa với Tiểu Phong dì ạ. Diệp Lạc kéo tay bà ngồi xuống lễ phép nói. Vậy ạ, lát nữa ra vườn nhớ mặc đồ làm vườn vào nhé Tiểu Lạc. Tiểu Phong nhớ phải thân thiết với anh hơn đấy, hồi nhỏ toàn là anh chơi với con đó biết không? Bà dặn dò, vâng, nghe mẹ nói tâm trạng Cố Phong có chút nặng nề, ba nhóc là một tên khốn hắn xê. Ân hi ba p mẹ nhóc, sau đó ép bà đi vay tiền cho hắn nếu không sẽ lan truyền tin khắp nơi khiến bà nhục nhã. Bà đành chấp nhận rồi gánh trên vai một món nợ khổng lồ. Gã đàn ông tệ bạc đó thì bỏ trốn không tung tích. Cố Phong lớn lên với cái nhìn khinh miệt của người đời. Thằng chó hoang, rác rưởi, mẹ mày là thứ đàn bà đê tiện, cậu nhóc thấy tất cả những gì ghê tởm nhất đều bị đám người đó gắn lên người mình cả rồi. Chính em cũng thầm tự nhục mạ chính mình, hận sự xuất hiện của mình trên đời này. Vậy tụi con đi nha dì, Tiểu Phong mình đi thôi. Diệp Lạc đứng dậy chào dì Cố cùng Cố Phong tới vườn hoa. Mặc đồ làm vườn xong xuôi, Cố Phong dẫn Diệp Lạc tới vườn hoa. Cả một vườn hoa rộng lớn màu xanh bơ dường như trải ra vô tận, chúng khẽ khàng nương mình theo những cơn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa dịu trái tim chất chứa nỗi nhung nhớ da diết của Diệp Lạc. Sự xinh đẹp ấy như nhẹ nhàng an ủi trái tim của hai người họ. Trái tim con người ấy mà, càng đau khổ càng nhớ thương, càng đói khát tình yêu đến tột cùng thì chỉ một chút yên bình lại khiến trái tim ấy dịu đi. Trong một khắc nhỏ nhoi trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Diệp Lạc cùng Cố Phong đi dọc theo những luống hoa xinh đẹp, mỗi người lại chìm đắm trong những dòng cảm xúc khác nhau của mình. Thả chậm bước chân ngắm nhìn thật kỹ những bông hoa như muốn đem giấu vào trong tim. Diệp Lạc, Tiểu Phong em biết trồng hoa này không? Cố Phong, em biết anh muốn trồng à? Diệp Lạc, em đã từng tự tay trồng tay tặng cho một người bạn mà em quý trọng nhất chưa? À, em cũng từng tự tay trồng một chậu hoa nhỏ tặng cho cậu ấy nhưng cậu ấy đi mất rồi không trở lại nữa. Cố Phong siết chặt tay, trên mặt hiện lên sự không cam lòng. Cậu thấy vậy xoa đầu nhóc con, cố gắng thật nhiều trở nên đủ mạnh mẽ rồi thì bắt người ấy lại trói bên mình. Nhóc biết chưa, Cố Phong nhìn cậu nói, vâng để em dạy anh trồng hoa. Mình làm thôi, nói rồi hai người bắt tay vào làm. Cố Phong chỉ cậu rất tận tình, Diệp Lạc học cũng rất nhanh. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, Diệp Lạc ôm chậu hoa dù cả người đầy đất vẫn cực kỳ vui vẻ. Trở về nhà chắc chắn Lục Ngôn sẽ khen cậu cho mà xem. Bạn học Diệp rất tự hào vì sự chăm chỉ của mình, thầm nghĩ sau này phải mang chậu hoa nhỏ này lên ký túc xá của hai người mới được nha. Đôi lời của tác giả, chà Lạc Lạc ngoan quá, làm gì cũng nhớ tới Tiểu Ngôn nhà mình. Lạc Lạc, mọi người nhớ khen Bảo Bảo nha. Cách chương.